Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, chương 06, tạp vụ học đồ. Trương Quốc Nghĩa niên kỷ dù cùng Bạch Tử Nhạc bọn người không sai biệt lắm, nhưng cái đầu lại cao hơn bọn họ cái trước đầu. Nhìn cũng cường tráng vô cùng, thể chất, lực lượng, hiển nhiên đều là viễn siêu người bình thường. Hắn nhanh chân bước ra, rất mau tới đến khối kia tương đương với 50 cân ụ đá trước mặt. Cúi xuống thân, hai tay bắt lấy ụ đá tay cầm, lên, Trương Quốc Nghĩa sử xuất toàn lực, cánh tay, cổ, đều rất giống thô to mấy phần, nặng nề ụ đá, trực tiếp bị hắn nhấc lên, kháng đến bả vai, một bước, hai bước, ba bước, rất nhanh 10 bước bước ra, đông, một tiếng nặng nề ụ đá rơi xuống đất thanh âm vang lên. Trương Quốc Nghĩa vội vàng buông xuống ụ đá, đứng ở một bên thở dốc, hiển nhiên, coi như hắn thể chất không tệ, thắng người đồng lứa, tiếp tục nhấc lên như thế nặng như vậy vật nặng, cũng có chút miễn cưỡng. Tốt, tính ngươi thông qua, đứng tại bên này, Trương Ba ngược lại là không có làm khó, nhàn nhạt gật đầu, vâng, Trương Quốc Nghĩa vội vàng lên tiếng, biết mình xem như thông qua khảo hạch, vội vàng đứng qua khứ. Dường như Trương Quốc Nghĩa thành công cho những đứa trẻ khác một chút hy vọng. Rất nhanh liền có người tiến lên nếm thử, đồng thời cũng có nữ hài chạy đến 30 cân ụ đá bên cạnh, muốn nếm thử một phen. Chỉ là rất đáng tiếc, mặc cho bọn hắn cố gắng như thế nào, sử xuất bú sữa mẹ khí lực, cũng ít có đem ụ đá nhấc lên thời điểm, có chút gầy yếu. Tự liền đem ụ đá có chút xê dịch đều khó mà làm được. Càng đừng đề cập rời lên đến đi đến 10 bước. Đi thôi, trở về lại giúp các người nghĩ biện pháp. Cái này thời điểm, Từ Minh nhích tới gần. Thấp giọng nói, Từ Lập huệ hoài lấy gật đầu. Hắn vừa rồi cũng đi thử một phen. Ụ đá là không nhúc nhích tí nào. Tự nhiên rõ ràng, mình không có khả năng thông qua khảo hạch. Minh thúc, ta muốn nếm thử một chút. Bạch Tử Nhạc sắc mặt nghiêm túc, nói, trực tiếp đi hướng ụ đá. Hắn tự nhiên biết, Minh Thúc đã nói sẽ giúp hắn nghĩ biện pháp, liền tất nhiên có thể giúp hắn an bài tốt, sẽ không để cho bọn hắn xám xịt trở lại trong thôn. Có lẽ không phải Liệt Dương Bang, nhưng tự có cái khác địa phương có thể dung thân, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều không có quên hắn đến Thanh Hà trấn mục đích, đó chính là học võ. Không vào Liệt Dương Bang hắn như thế nào tập võ? Đi một chút cửa hàng khi học đồ, có lẽ có thể mưu sinh, cũng tuyệt đối không có khả năng có cơ hội tiếp xúc đến võ công. Cho nên, coi như cái khảo hạch này rất khó, hắn cũng phải nếm thử một chút. Đương nhiên, hắn tự nhiên có đầy đủ lực lượng, tính danh Bạch Tử Nhạc lực lượng 0.26 cộng tốc 0.33 cộng thể chất 0.49 cộng võ công 0 hồn năng 837. Bạch Tử Nhạc ý thức mơ hồ, trực tiếp điểm tại lực lượng phía trên, lập tức hồn năng nhanh chóng tiêu hao, mà hắn lực lượng cũng theo đó cực tốc kéo lên. Tại cái này một nháy mắt, hắn thật giống như kinh lịch vô số rèn luyện, có thể rõ ràng cảm giác được mình lực lượng tại tăng trưởng. Thậm chí tự liền nguyên bản thân thể gầy yếu cánh tay đều trở nên tráng kiện dày đặc một chút, ẩn ẩn có một chút cơ bắp. Bất quá, khi hắn lực lượng tăng lên tới 0.5 thời điểm, dấu cộng biến mất, đến cực hạn, Bạch Tử Nhạc nhướng mày. Bất quá ngẫm lại, cũng là bình thường, loại này tăng lên, tự nhiên không thể nào là vô hạn độ, bởi vì nhân thể có cực hạn, lấy tuổi của hắn, thể chất, kinh lạc, hài cốt, đều rất yếu đuối non nớt, tiếp tục tăng lên, chắc hẳn sẽ dẫn phát một chút chuyện không tốt, ảnh hưởng hắn hậu kỳ sinh trưởng, coi như hiện tại, hắn đều cảm giác đến một loại phồng lên cảm giác. Rất là khó chịu. Bất quá, hắn rất nhanh phát giác được, loại này khó chịu, càng nhiều hơn chính là tốc độ cùng thể chất cùng lực lượng không cân bằng đưa đến. Cho nên, hắn nghĩ nghĩ, cũng không chậm trễ, dứt khoát một bước đúng chỗ, tiếp tục thêm điểm, dù sao bởi vì lúc trước thiết tí thủ mô lượng nguyên nhân. Hắn hồn năng giàu có không ít, cũng là không thèm để ý chút tiêu hao này. Rất nhanh, Bạch Tử Nhạc cảm giác toàn trên thân hạ, nhiệt khí bành trướng, đặc biệt là chân, từng đợt phát nhiệt, dâng lên lực lượng, lại để hắn thân cao, đều sinh sinh cất cao một chút. Giờ khắc này, hắn vậy mà cảm giác đến một loại cường đại. Cứ việc loại này cường đại, đừng nói cùng võ giả so sánh, coi như so với người bình thường, đều là kém xa tít tắp. Tính danh, Bạch Tử Nhạc lực lượng, 0.5 tốc độ, 0.5 thể chất, 0.5 võ công, 0 hồn năng, 795. Quả nhiên, lực lượng, tốc độ cùng thể chất tăng lên tới cực hạn về sau. Biểu thị có thể tăng lên tiêu chí cũng không có. Rõ ràng, hắn lúc này trạng thái, hẳn là hắn đủ khả năng đạt tới cực hạn, lại nghĩ tăng lên, chỉ có thể dựa vào biện pháp khác. Bạch Tử Nhạc lớn nhất chờ mong, vẫn là võ công, bất quá muốn học tập võ công, hắn đầu tiên cần gia nhập Liệt Dương Bang, cho nên, hắn vội vàng thu liễm tâm thần, duỗi ra hai tay, nắm chặt ụ đá tay cầm, lên, rên lên một tiếng, Bạch Tử Nhạc toàn thân kéo căng, trên cổ, trên đầu gân xanh đều tuôn ra, nhấc lên rồi, có tiểu hài kinh hô, Bạch Tử Nhạc lực quen toàn thân, trực tiếp đem ụ đá nhấc lên, chậm rãi tăng lên tới vai trở lên, sau đó một bước bước ra một bước, mỗi một bước, hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được đến từ trên thân vật nặng đối chân áp lực. Cỗ này áp lực chi lớn, nếu như là trước đó hắn tuyệt khó mà tiếp nhận, nhưng ở tăng lên thể chất cùng tốc độ tình huống dưới. Hai chân của hắn cũng giống như trải qua vô số rèn luyện, trở nên rắn chắc rất nhiều, hoàn toàn có thể tiếp nhận. Một bước, hai bước, ba bước, rất nhanh, Bạch Tử Nhạc hoàn chỉnh đi đến 10 bước, chậm rãi ngồi xuống. Ụ đá lại lần nữa rơi vào trên mặt đất, phát ra một tiếng vang trầm, cũng coi như ngươi thông qua. Trương Ba sắc mặt quái dị, nhưng vẫn là chậm rãi gật đầu. Hắn cũng không nghĩ tới, vốn định khó xử Từ Minh, kết quả lần này thông qua khảo hạch hai người, lại đều là hắn giới thiệu mà đến. Bạch Tử Nhạc trong lòng vui mừng, rốt cục thở phào nhẹ nhõm, thông qua khảo hạch. Hắn khoảng cách học võ, liền tiến thêm một bước. Tốt, khảo hạch kết thúc, không có thông qua, liền lấy ở đâu về đi đâu. Hai người các ngươi, đi theo Vương Kiến, tiếp xuống tới hắn tự nhiên sẽ đối các ngươi làm ra an bài. Trương Ba khẽ cười một tiếng, trực tiếp quay người rời đi. Vương Kiến chính là đứng tại Trương Ba sau lưng cao gầy thanh niên. Hắn đối Bạch Tử Nhạc cùng Trương Quốc Nghĩa hai người vẫy vẫy tay, cũng không cho hai người cùng Từ Minh cơ hội cáo biệt, càng không nói chuyện với hai người ý tứ, tự mình đi ở phía trước. Hai người vội vàng đuổi theo. Tử Nhạc, ta làm sao cảm giác ngươi biến cao một chút? Trên đường, Trương Quốc Nghĩa nhỏ giọng kinh ngạc hỏi. Không có sự tình, Bạch Tử Nhạc sắc mặt không thay đổi, biết đây là mình trước đó sử dụng hồn năng thêm điểm nguyên nhân. Đây cũng là một loại khác loại di chứng về sau chứ. Bạch Tử Nhạc trong lòng âm thầm ghi lại, về sau nếu như muốn sử dụng hồn năng thêm điểm, cũng không thể lỗ mãng duy nhất một lần tăng lên quá nhiều. Rất nhanh, tại Vương Kiến dẫn đầu hạ, Bạch Tử Nhạc cùng Trương Quốc Nghĩa liền đến một cái cùng loại đình viện địa phương. Vương sư huynh, hôm nay cũng chỉ có hai cái sao? Một vị giữ lại ít Hứa Lạc má hồ, trên mặt từ mắt xương đến cái cằm có một khối hẹp dài mặt sẹo nam tử nhìn thấy Vương Kiến, liền vội vàng nghênh đón. thấy sau lưng hắn chỉ đi theo hai người thiếu niên, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Không nên hỏi đừng hỏi. Vương Kiến sắc mặt bất thiện hừ một tiếng, quét Bạch Tử Nhạc cùng Trương Quốc Nghĩa một chút, nói ra, hai cái này, ngươi đăng ký một chút, biên vì tạp vụ học đồ, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.